Chinh phục vợ yêu thiên tài trọng sinh, chương 2, cô mà cũng biết sợ cơ à, gocchuyenaudio.com. Đang nhìn ra bầu trời, suy nghĩ chìm trong thù hận thì một mùi hương xộc vào mũi Tâm Uyển, dù có chết không thể quên được mùi hương này. Vì nó là mùi nước hoa mà Thi Hình Nghi vẫn hay dùng. Cho nên cô rất nhạy cảm, dù nó cách Tâm Uyển 5 mét thì đã có thể nhận ra ngay. Đó là nước hoa có mùi hoa lavender, cô ta đã bắt đầu sử dụng nó khi trở thành bạn của cô. Lúc đó Thi Hình Nghi nói, tớ rất thích mùi hoa lavender là vì cậu, vì nó tượng trưng cho thủy chung trong tình yêu và sự trung thành trong tình bạn. Và vì trên người cậu cũng có hương lavender nha. Lúc đó Ngô mới tin lời Thi Hình Nghi, thực ra ngay từ lúc đó cô ta đã có ý định quyến rũ Nam Cung Sâm. Đến tận bây giờ Tâm Uyển mới biết thì ra ngay từ đầu Thi Hình Nghi làm bạn với cô vì ghen tị với mình. Lý do mà Thi Hình Nghi hãm hại cô vì cô ta ghen tị với vẻ bề ngoài. Vì Tâm Uyển chỉ là một người nghèo khó trong khi Thi Hình Nghi là con nhà quyền quý. Ngay từ nhỏ Thi Hình Nghi lớn lên trong sự nuông chiều, giàu có được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng cô luôn xuất sắc vì muốn cho gia đình cuộc sống tốt. Mặc dù gia đình Tâm Uyển nghèo khó, nhưng từ nhỏ đã là một thiên tài. Mọi người ngưỡng mộ cô là một thiên tài trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt khi học ngành y, cô đã thể hiện tài năng nổi tiếng khi còn đi học. Được một người thầy nổi danh trên thế giới nhận làm học trò. Thi Hình Nghi ghen tị vì Tâm Uyển dựa vào cái gì mà cướp đi Nam Cung Sâm. Cướp đi hào quang thuộc về cô ta. Chấm, thật nực cười, Nam Cung Sâm chưa bao giờ thuộc về Thi Hình Nghi. Thứ cô ta có được chỉ là lòng thương hại và thể xác của Nam Cung Sâm. Vì Nam Cung Sâm nói là chưa bao giờ yêu cô, nhưng thật ra anh ta đã yêu Tâm Uyển. Nhưng tình yêu đó không đủ để có thể tin tưởng cô. Anh ta có lòng tự trọng quá cao cho nên Nam Cung Sâm không muốn tin tưởng cô. Anh ta thà tự lừa mình lừa người để giữ lòng tự trọng. Nam Cung Sâm sử dụng Thi Hình Nghi để giữ lại lòng tự trọng. Ngay từ đầu khi quen cô, vì Tâm Uyển luôn tự lập tài giỏi nên luôn không cần Nam Cung Sâm cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Lúc đó Thi Hình Nghi luôn an ủi, chăm sóc rồi đến lên giường. Anh ta th, thật ra Thi Hình Nghi sử dụng nước hoa có hương lavender vì cô ta ghen tị vì thân phận Tâm Uyển thấp kém nhưng trên người cô có mùi lavender tự nhiên. Nhưng cô ta đâu biết rằng trên người cô có mùi lavender là vì thân phận Tâm Uyển vốn cao quý. Hoa lavender còn được gọi là hoa hoài hương. Hoa lavender mang một vẻ đẹp sang trọng, tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu và trung thành trong tình bạn. Tình yêu mà Nam Cung Sâm dành cho Tâm Uyển không đủ để bao dung để bỏ qua sự tài giỏi của cô. Cô luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, không cần sự giúp đỡ từ người khác, ngay cả người yêu của mình. Điều đó đã làm cho lòng tự tôn của đàn ông bị tổn thương. Cho đến khi lòng tự tôn đó lấn áp tình yêu, mà Thi Hình Nghi cho anh ta lòng tự tôn, cho anh ta mê mẩn trên giường. Tuy là người yêu 6 năm nhưng cô và Nam Cung Sâm vẫn luôn giữ khoảng cách. Chưa có hành động nào đi qua giới hạn. Anh ta thấy có thành tựu khi có được lần đầu tiên của Thi Hình Nghi. Khi cô ta khuất phục dưới thân, nhưng Nam Cung Sâm không biết rằng anh đã là người đàn ông thứ mấy nghìn của cô ta rồi. Nên tình yêu dành cho Tâm Uyển, tình yêu không còn, mà thay vào đó là thù hận. Vì lòng tự tôn của đàn ông mất đi không biết bao nhiêu lần vì cô. Thật đáng khinh, vì thứ mà Thi Hình Nghi giành được chỉ là thứ rác rưởi, đáng ghê tởm mà thôi. Vui vẻ vì cô đã biết được bộ mặt thật của hai người mà Tâm Uyển. gocchuyenaudio.com, nhưng đã quá muộn, muộn đến nỗi để trả thù cô phải dùng đến cách hy sinh bản thân mình. Thì có sao đâu, cái thân thể này vốn đã không sạch sẽ. Đem nó ra để cứu người nhà và trả thù thì chả có gì là không đáng. Cánh cửa được mở ra, một cô gái mặc trên người chiếc váy màu đen bó sát cơ thể để lộ vóc dáng mê mờ người. Gương mặt xinh đẹp, nhìn là thấy cô ta là một mỹ nữ. Nhưng vẻ đẹp của cô ta vẫn chỉ là làm nền và thêm cho Tâm Uyển. Có thể nói Tâm Uyển là mỹ nữ trong mỹ nữ, vẻ đẹp của Tâm là thanh thuần, trong sáng, tao nhã. Mà không kém phần quyến rũ, luôn thu hút sự chú ý. Thi Hình Nghi thấy vẻ đẹp của Tâm Uyển thì sự ghen tị thấy rõ trong ánh mắt. Dựa vào cái gì mà Tâm Uyển đã bị cô ta hủy hoại ra như vậy mà à ta vẫn thanh cao, kiêu ngạo đến như vậy chứ? Vừa nhìn vào mắt Thi Hình Nghi, Tâm Uyển đã có thể nhìn thấy sự ghen tị trong mắt cô ta. Chấm, khẽ mếch môi nụ cười thoáng qua thể hiện sự khinh thường. Khinh thường vì sự ghen tị của Thi Hình Nghi, bây giờ cô trở nên như vậy rồi, không còn gì hết mà cũng khiến Thi Hình Nghi ghen tị. Thật đáng để khinh thường, điều này làm cho tâm trạng của Tâm Uyển rất tốt, thấy sự khinh thường trong nụ cười của Tâm Uyển làm Thi Hình Nghi rất muốn phá hoại cái gương mặt xinh đẹp này. Nhưng trong thoáng chốc Thi Hình Nghi đã thay đổi thành sự vui vẻ khi nghĩ đến người mà Tâm Uyển lấy là một lão già mấp mạp xấu xí. Đây chính là kết cục khi tranh giành với cô ta. Tâm Uyển à, cậu dạo này tốt chứ? À, mình quên mất, tất nhiên là phải hạnh phúc rồi. Giọng nói thể hiện rõ sự chanh chua của mấy bà bán rau ngoài chợ. Cậu lấy một ông chồng tốt thế cơ mà. Nhưng những lời mỉa mai này không khiến cho Tâm Uyển để ý, chỉ lạnh lùng, hờ hững trả lời. Tôi rất tốt nên không cần cô phải quan tâm. Ánh mắt như tu la địa nhìn thi hình nghi khiến cô ta không tự chủ được lùi ra sau một bước. Giọng nói quỷ dị, vì sự quan tâm của cô nên tôi sẽ sống hạnh phúc để trả ơn cô một cách xứng đáng. Tuy là sợ nhưng thi hình nghi vẫn không chịu để mình yếu thế. Thuê người hạ thuốc cô, tung video lên mạng, lấy đi thành quả nghiên cứu của cô. Khiến ô bị đuổi việc, cả nước khinh bỉ, trên người thì bị nghiện mà vẫn tỗ nhỉ. Xem ra tôi nên phá hủy cái gương mặt xinh đẹp này nhỉ. Giọng nói độc ác nhìn Tâm Uyển. Những lời nói này sau khi nói xong thì chỉ thấy một nụ cười quỷ dị của Tâm Uyển. Nụ cười này làm cho thi hình nghi cực kỳ cảm thấy bất an. Chấm, cô cười cái, gì? Sự sợ hãi khiến cho thi hình nghi nói lắp bắp, đáp trả cô ta là sự im lặng quỷ dị, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Đột nhiên Nhiên nghe thấy tiếng cười, ha ha ha ha, của Tâm Uyển làm cho thi hình nghi sợ hãi. Nhiệt độ căn phòng như xuống chỉ còn 0 độ C, làm khô thi hình nghi lạnh cả sống lưng. Giọng nói của Tâm Uyển phá vỡ sự im lặng quỷ dị của căn phòng. Cô mà cũng biết sợ sao? Giọng nói của Tâm Uyển làm cho tim thi hình nghi đập càng ngày càng nhanh. Tôi nói cho cô biết là tôi không sợ. Đột nhiên bất thình lình Tâm Uyển đứng dậy làm cho thi hình nghi càng sợ hãi. Tâm Uyển bước từng bước chậm rãi đến gần thi hình nghi. Tâm Uyển lúc này như tu la địa ngục đến lấy mạng thi hình nghi. Cô ta sợ hãi lùi lại phía sau cho đến khi chạm vào bức tường lạnh làm cho thi hình nghi càng sợ hãi. Cô định làm gì? Tâm Uyển đến gần lấy hai tay giơ thẳng chạm vào bức tường không cho thi hình nghi trốn tránh. Gocchuyenaudio.com. Không biết Nam Cung Sâm là người đàn ông thứ bao nhiêu của cô nhỉ? Sự sợ hãi làm cho thi hình nghi không tự chủ được lời nói của mình. Làm sao mà tôi nhớ được? Lời đã nói ra cô ta mới thấy mình nói sai, nhưng cũng có sao đâu, có ai tin lời Tâm Uyển đêu mà cô ta phải sợ. Cô cứ đi ra ngoài mà nói cho Sâm nghe là anh ta không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, mà chỉ là tôi bày ra đi, chẳng ai tin lời cô đâu. Nói xong cô ta đắc ý cười ha ha, Tâm Uyển bình tĩnh trả lời, nhưng nếu có cái này, nói xong Tâm Uyển quay lại bàn trang điểm lấy cái điện thoại để trên bàn. Mở đoạn ghi âm lên, khi nãy biết thi hình nghi đến cô đã chuẩn bị. Tâm Uyển à, dạy này tốt chứ, à mình quên tất nhiên là phải hạnh phúc rồi. Mặt cô ta hết trắng đến xanh, sau khi nghe xong thì đỏ bừng vì bị lừa. Cách chương.